nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 88, anh ấy cũng rất thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Sở Giao ngồi trước bàn học. Căn phòng chỉ bật duy nhất chiếc đèn bàn đặt trên bàn. Chiếc đèn có phần chụp bằng kính. Trên bề mặt ẩn hiện những vệt sọc dọc. Màu chụp là xanh rêu cổ điển. Khi đèn bật sáng, ánh sáng được thuần hóa trở nên dịu dàng vô cùng. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua lớp chụp đèn, như được lọc qua tấm lưới, đều đặn rải xuống khuôn mặt Sở Giao và mọi ngóc ngách trong căn phòng. Mạnh Du Du sau khi rửa mặt xong thì nằm lên giường, làm như không có chuyện gì mà ngắm nhìn bóng lưng cô gái. Cô cúi nhẹ đầu, lưng thẳng tắp, tư thế ngồi rất chuẩn mực, thỉnh thoảng lật trang sách, thỉnh thoảng lại dừng lại, cầm bút máy bên cạnh ghi chép gì đó vào phần lề trống của cuốn sổ tay. Mạnh Du Du ngẩn người nhìn một lúc, bị trạng thái chăm chỉ cần cù của bạn cùng phòng ảnh hưởng. Cô bất giác cảm thấy xấu hổ và bất an, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân, ngày mai khi học trao đổi, nhất định không được mất tập trung, phải chăm chú lắng nghe. Nghĩ tới đây, ý thức của cô lại bắt đầu trôi dạt. Cô giơ tay phải lên dưới ánh đèn bàn để ngắm chuỗi hạt tay đầy màu sắc trên cổ tay mình. Đỏ, xanh lá, xanh dương, màu gì cũng có. Ban đầu cô chỉ nghịch ngợm cho vui. Nhưng vô tình, một chi tiết đặc biệt lọt vào tầm mắt khiến cô lập tức bị thu hút. Mạnh Du Du khẽ động trong lòng, lập tức đưa tay lại gần hơn. Mắt chăm chú nhìn vào một viên ngọc trong chuỗi hạt. Bên trong viên ngọc dường như có những đường vân ẩn hiện. Cô tập trung quan sát. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, những nét khắc ấy cuối cùng cũng hiện ra thành bốn chữ nhỏ nhắn uyển chuyển: nhất sinh chí ái, tình yêu duy nhất cả đời. Phát hiện bất ngờ này khiến cô như chìm trong cơn sóng trào của niềm vui sướng tột độ. Sương mù tan đi, Mạnh Du Du mới nhận ra mình đã sai. Sai đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hách Thanh Sơn hoàn toàn không phải một. Giếng cổ không gợn sóng. Anh là một. Xoáy nước không đáy. Cuộn trào và nguy hiểm. Một khi đã bước đến gần, thì chẳng còn đường lui. Sở Giao gấp sách và sổ ghi chép lại. Xoay cổ vận động nhẹ một chút. Rồi quay đầu nói với Mạnh Du Du. Chị định tắt đèn rồi. Được không? Mạnh Du Du ngẩn ra. À, không sao, chị cứ tiếp tục đi. Đèn bàn này không làm em khó ngủ đâu. Chị đọc gần xong rồi, giờ cũng muốn đi ngủ. Ồ, được, vậy chị tắt đèn đi. Đèn tắt, ánh sáng vụt tắt theo. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Mạnh Du Du nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ khi Sở Giao lần mò lên giường. Mười mấy giây sau, cả phòng hoàn toàn yên ắng. Do dự một hồi, Mạnh Du Du khẽ lên tiếng giữa khoảng lặng của đêm. Sở Giao, cô khẽ gọi một tiếng. Một lúc sau, giường bên vang lên một tiếng. Nhẹ, lần trước, người đàn ông đến đơn vị tìm chị là ai vậy? Sở Giao im lặng một lúc mới trả lời. Em trai chị, lần này đến lượt Mạnh Du Du im lặng. Cô đang suy nghĩ cách diễn đạt cho phù hợp. Một lát sau, cô chậm rãi nói. Hôm trước em thấy cậu ấy ở phố Bình Viễn. Hình như thua bạc, bị một đám người đuổi đánh. Sở Giao phản ứng rất bình thản. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng. Ô, Mạnh Du Du xoay người nằm nghiêng vào phía trong. Nghiêng đầu gọi cô. Sở Giao, cô vẫn. Lần trước chị đưa cho cậu ấy tiền. Chắc là bị đem đi đánh bạc hết rồi. Chị làm y tá cũng chưa được bao lâu. Lương không cao. Cứ tiếp tục giúp thế này thì chỉ có thể là một cái hố không đáy thôi. Tiền mình làm ra vẫn nên giữ lại thì hơn. Em biết chuyện này có lẽ không đến lượt em can thiệp. Chị cứ coi như em lắm chuyện đi. Chị biết, giọng Sở Giao vẫn điềm tĩnh như cũ. Lần trước cậu ấy tới nói là bà nội bệnh. Cần tiền đi khám mà nhà thì không xoay nổi. Chị biết cậu ấy cầm nhiều tiền như vậy chắc chắn không đem hết đi cho bà. Nhưng ít nhiều cũng sẽ đưa một phần. Dù sao bà cũng là bà ruột cậu ấy. Mạnh Du Du có phần không hiểu. Vậy sao chị không xin nghỉ phép một thời gian? Về nhà tự đưa bà đi khám. Như thế thì sẽ không bị cậu ấy bòn rút tiền giữa chừng nữa. Lại là một khoảng lặng kéo dài. Đúng lúc Mạnh Du Du tưởng rằng cô sẽ không trả lời. Sở Giao cuối cùng cũng lên tiếng. Ngôi nhà đó rất nguy hiểm, chị không thể quay về. Họ đối xử với chị không tốt sao? Mạnh Du Du chợt nhớ đến câu nói lần trước của cô. Chị gặp càng nhiều người, lại càng thích chó, phải trải qua những gì mới có thể nói ra được câu như vậy? Chị là được nhặt về nuôi. Từ nhỏ đến lớn chỉ có bà nội là thật lòng tốt với chị. Bố mẹ luôn thiên vị em trai, nhưng cũng không thể nói là quá tệ với chị. Ít nhất họ vẫn bằng lòng cho chị học xong trung cấp. Nói cho cùng, nếu không có họ, chị đã chết rét trên đường phố mùa đông từ lâu rồi. Mạng này là họ cho, nhưng chị cũng đã trả lại cho họ rồi. Nói đến đây, Sở Giao bất ngờ khựng lại. Không nói tiếp nữa, cô chợt nhận ra bản thân vừa vô thức bộc lộ phần nào tâm sự với Mạnh Du Du. Trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cô gái này quả thật có một sức hút khó nói thành lời. Khiến người ta dễ dàng thả lỏng, vô tình mà cởi bỏ lớp vỏ bọc, trở nên chân thành, Hách Thanh Sơn là như vậy. Và cô cũng không ngoại lệ, cô lập tức chuyển đề tài. Nói về em đi, hai người làm lành rồi hả? Mạnh Du Du giật mình, rõ đến thế sao? Hiếm khi thấy Sở Giao cạn lời. Cô gợi ý, khi anh ấy tiễn em về, trên môi còn có vết máu đã khô. Theo quan sát sơ bộ thì chắc mới được khoảng 15 phút. So với mức sưng tấy trên môi em thì trùng khớp hoàn hảo. Mạnh Du Du đỏ bừng cả mặt. Tuy đang trong bóng tối không ai nhìn thấy, nhưng cô vẫn theo bản năng rụt đầu vào trong chăn, lẩm bẩm, năng lực nghiệp vụ của chị thật sự rất đáng nể. Thế nào, lần trước em còn nói anh ấy không yêu em nhiều bằng em yêu anh ấy. Giờ không để tâm nữa à? Mạnh Du Du nhỏ giọng giải thích, anh ấy cũng rất thích em, âm cuối mang theo sự e ấp riêng của con gái đang yêu. Sở Giao không hỏi tại sao, bởi vì cô có mắt, cô nhìn ra được. Cô chỉ nói một câu đơn giản, em thật may mắn, thật may mắn. Sở Giao không hỏi Mạnh Du Du, bố mẹ em có thương em không? Một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, chỉ cần nghĩ cũng đủ biết. Một đứa trẻ có thể lớn lên thành một tâm hồn sống động, tự do và lương thiện như vậy, cha mẹ cô ấy phải yêu cô ấy biết bao nhiêu. Người lớn lên trong yêu thương sẽ luôn gặp được yêu thương, luôn được bao bọc bởi tình yêu. Mọi người đều nóng lòng muốn yêu cô ấy. Cô ấy thật sự may mắn. Thượng đế là như vậy. Ngài không công bằng. Ngài ban phát hạnh phúc và khổ đau một cách không đều cho nhân gian. Có người chỉ cần đứng yên đó, không làm gì cả, cũng sẽ có gió nhẹ đến ve vuốt yêu thương cô ấy. Còn có người, cả đời cũng không thể thoát khỏi gông cùm của số phận. Bị ruồng bỏ, bị lợi dụng, bị tổn thương, thần linh chưa bao giờ đối xử công bằng với tất cả chúng sinh. Sở Giao luôn hiểu điều đó, nhưng ngay khoảnh khắc này đây, cô gái cùng lứa tuổi, ngủ chung một phòng với cô, đang nằm gần đến mức có thể nghe được hơi thở, hạnh phúc mà kể cho cô nghe chuyện tình yêu của mình. Cô vẫn bị thứ hạnh phúc rực rỡ ấy, hạnh phúc của người khác, đâm vào tim, trái tim đã chai sạn từ lâu. Vậy mà lúc này lại có cảm giác là một nỗi đau buốt ngắn và bất ngờ. Sở Giao từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra từ khóe mắt. Cách chương.